Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, siêu tầm. Hai người đối với Sở Ly Phi Đao cực kiêng kỵ, trước chỗ bị thương vẫn không có thể khỏi hẳn, không dám toàn lực tiến lên, sợ hắn lại lần lượt một đao. Tiểu tử này như thế nào không chết? Trần Trinh cắt sắc mặt khó coi, Luân Minh Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, xương lông mày trói chặt. Đánh hổ không chết, phản thụ hắn hại, bọn hắn đều minh bạch đạo lý này. Lúc này đây động thủ giết hắn dĩ nhiên kết xuống tử thù. Hắn nếu không chết nhất định sẽ trả thù trở lại. Bọn hắn không sợ, chỉ sợ hắn trả thù thân thuộc cùng tông môn đệ tử. Làm sao bây giờ? Đại sư, Trần Trinh cắt nói, vô luận như thế nào nhất định phải giết cái này hai cái. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Chúng ta đều thừa đảm đương không nổi. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu. Bệ hạ, chúng ta cũng không thể tiến đầm a. Không thành, Trần Trinh cắt lắc đầu. Lập tức tinh thần chấn động. Bất quá đã trúng chúng ta cái này mấy trưởng. Đoán chừng không sống được. Bọn hắn tiến thủy đàm. Liền có nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia quái thú thật là quá lợi hại. Bọn hắn đánh không lại. Có thể sở thí chủ sống lại rồi. Hơn nữa sinh long hoạt hổ. Luân Minh Hòa Thượng thở dài. Trần Trinh cắt nhíu mày. Sở Ly sống lại khá tốt. Chỉ sợ Tôn Minh Nguyệt không chết được. Tống Vãn Tình Tiệt sẽ không bỏ qua. Chúng ta phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Ai? Bần tăng minh bạch. Luân Minh Hòa Thượng thở dài nói. Oan oan tương báo khi nào hưu. Bệ hạ. Chúng ta đều rơi vào nhân quả ở bên trong. Nghiệp lực gia thân không cách nào được thoát. Nam Vô A Di Đà Phật. Trần Trinh cắt khẽ nói, đại sư làm gì nhụt chí, chỉ cần chúng ta liên thủ, dù cho Tống Vãn Tình đến cũng không sợ. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, bọn hắn cũng không sợ Tống Vãn Tình như thế nào, sợ chính là Tôn Minh Nguyệt cùng Sở Ly như thế nào. Một khi Tôn Minh Nguyệt không chết, hai người lần nữa liên thủ, hơn nữa Tống Vãn Tình, phiền toái vô cùng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp giết chết Sở Ly. Hoặc là Tôn Minh Nguyệt. Tốt nhất hai người đều phải chết. Như thế nào nghĩ biện pháp giết hai người? Chấm ngoặc kép, Trần Trinh cắt thở dài một hơi nói. Chỉ có thể thủ tại chỗ này. Bọn hắn cũng không thể một mực đứng ở trong đầm A. Vạn nhất một mực ở bên trong đấy. Luân Minh Hòa Thượng đạo. Trần Trinh cắt cười nói. Vậy thì thật là tốt. Bọn hắn cũng không có biện pháp trả thù. Đúng vậy, Luân Minh Hòa Thượng mỉm cười gật đầu. Hắn ước gì Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt một mực đứng ở trong đầm nước không đi ra. Tránh khỏi vô cùng phiền toái. Bệ hạ, đã tìm được. Có người bỗng nhiên kêu lên. Trần Trinh cắt vui mừng quá đỗi. Bề bộn thúc dục khinh công nhảy đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Bốn cái cao thủ chính đứng chung một chỗ. Cúi đầu cúi xem. Phía dưới là một cái vòng tròn tình, miệng giếng hẹp hòi chỉ có thể cho một người thông qua. Bị lá cây vừa che liền nhìn không tới. Lúc này lá cây bị đẩy ra, lộ ra đen nhánh miệng giếng. Chợt nhìn về phía trên như là một con rắn động, nhìn không tới tình hình bên trong. Trần Trinh cắt người nhẹ nhàng tới, kinh hỉ hỏi, đã tìm được một cái cấm cung cung phụng chỉ cái giếng sâu. Có phải hay không trong này? A, chấm ngoặc kép, Trần Trinh cắt đánh giá cái này cái giếng sâu. Quay đầu chuyển hướng Luân Minh Hòa Thượng. Đại sư xem đâu? Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu. Bần tăng nhìn không thấu. Chỉ có tiến đi tìm hiểu. Trần Trinh cắt nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta đến. Bệ hạ, bốn cái cấm cung cung phụng vội lắc đầu. Bệ hạ vạn kim chi thân thể có thể nào bốc lên này kỳ hiểm. Ta đi xuống đi. Một cái cấm cung cung phụng trầm giọng nói. Theo ta thấy sợ là khác thường thú. Rất có thể là xà. Ai? Chấm ngoặc kép. Trần Trinh cắt thở dài. Vậy được rồi. Làm phiền từ lão. Cái kia cấm cung cung phụng không chút do dự tiến vào trong giếng. Biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau. Từ cung phụng thanh âm truyền tới. Bệ hạ. Triệu huynh bọn hắn ở bên trong. Trần Trinh cắt nói. Triệu cung phụng bọn hắn. Đúng vậy, từ cung phụng dương giọng kêu to. Vốn cho là bọn hắn dĩ nhiên táng thân cái kia quái thú trong bụng. Không nghĩ tới bọn hắn còn sống. Bất quá bọn hắn đều bị thương. Cần được tranh thủ thời gian chữa thương. Ta xuống dưới. Trần Trinh cắt gật đầu. Chui vào cái giếng sâu. Một hồi lâu công phu. Trần Trinh cắt người nhẹ nhàng đi ra. Trầm giọng nói. Bọn hắn dĩ nhiên không việc gì. Đoàn người tất cả bề bộn tất cả a, mọi người lần nữa khuếch tán mở đi ra. Tiếp tục tìm kiếm. Luân Minh Hòa Thượng nhìn về phía Trần Trinh Cát. Trần Trinh Cát lắc đầu. Bọn hắn không việc gì. Nhưng thương thế rất nặng không thể hành động. Bọn hắn như thế nào né qua cái kia quái thú? Luân Minh Hòa Thượng đạo. Trần Trinh Cát nói. Bọn hắn hạ xuống xong. Quái thú không có đi ra. Có thể là đang ngủ. Sau đó bọn hắn lên bờ. Tìm kiếm ăn thời điểm tiến vào giếng này ở bên trong té bị thương rồi. Lại đói bụng vài ngày. Chẳng lẽ bọn hắn lên không nổi. Luân Minh Hòa Thượng đạo. Trần Trinh cắt lắc đầu. Phía dưới quá sâu. Thêm chi bọn hắn lại không có nội lực. Hơn nữa lại bị thương. Bần tăng xuống dưới chiếu cố bọn hắn a. Luân Minh Hòa Thượng trầm giọng nói. Phía dưới cũng có bọn hắn chuyển luân tự cao thủ. Hắn có chút không yên lòng. Muốn nhìn rõ sở. Trần Trinh cắt gật đầu. Đại sư chiếu cố bọn hắn a. Ta tìm tiếp. Luân Minh Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ. Tiến vào trong giếng. Hắn đối với Trần Trinh cắt có cảnh giác lại biết sẽ không hại chính mình. Bởi vì cần hai người liên thủ đối phó Tống Vãn Tính. Một khi hại chính mình. Không khác tự chảm một tay. Vì vậy yên tâm xuống dưới. Trần Trinh cắt tiếp tục dọc theo rừng cây xoay quanh. Muốn tìm đến cái kia kỳ quả. Sở Ly ôm Tôn Minh Nguyệt chìm xuống thủy đàm. Cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết những cái thứ này cùng nghiệt U Long tới gần. Nên nhiễm độc mới là. Lúc trước hắn cùng với Tôn Minh Nguyệt một khối rớt xuống lúc. Thâm thụ dâm độc chi nhiễu. Mới cuối cùng nhất hợp luyện cái kia vô thượng kim cương vô thượng kinh. Không có dâm độc ở trong đó quấy rối. Dù cho chứng kiến vô thượng kim cương vô thượng kinh cũng sẽ không tu luyện. Nhưng lúc này đây nhìn thấy nghiệt U Long cùng lúc trước bất đồng. Không tiêu tan phát dâm độc. Thực lực càng mạnh hơn nữa vài phần. Hắn đại viên kính trí không thể quét đến cái kia cái giếng sâu. Cái kia trong giếng có cổ quái. Che ở đại viên kính trí nhìn trộm. Hắn không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ lại nghiệt U Long có được hôm nay biến hóa? Thực là vì ăn hết mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn lập tức lắc đầu. Trước còn muốn giết nghiệt U Long. Bởi vì nó ăn hết người về sau còn có thể lại ăn người. Nhưng bây giờ cải biến nghĩ cách. Dù sao nó tham ăn chính mình thời điểm lại không ăn. Ngược lại cứu mình. Phanh. Hắn mãnh liệt vọt vào trong động. Chung quanh không khí tê mát. Vẫn không có linh khí tồn tại. Hắn quét mắt một vòng. Chứng kiến trong động có ba gốc kỳ dị cây cối. Chợt nhìn về phía trên như cây tùng. Thấp mà cầu khúc. Tựa như một đầu long xoay quanh muốn bay. Đáng tiếc không có trái cây cũng không có đóa hoa. Hắn tiến lên trước hai bước muốn tìm tòi đến tột cùng. Có khả năng chúng kết qua trái cây. Lại bị nghiệt U Long ăn tươi. Ô, chấm ngoặc kép. Ghé vào cây bên cạnh nghiệt U Long mở to mắt. Khẽ kêu lấy chừng mắt hắn. Ánh mắt lộ ra bất thiện chi ý. Sở Ly cười lui ra phía sau hai bước. Biết rõ cái này ba gốc cây tùng là nó bảo bối. Hắn làm những động tác này đồng thời. Một mực tự cấp Tôn Minh Nguyệt vận công chữa thương. Thiên ngoại thiên linh khí một mực tại trong cơ thể nàng mãnh liệt mà động. Muốn khôi phục thương thế của nàng. Kết quả cái này trong chốc lát lại không có hiệu quả. Hai chủng kỳ dị trưởng lực tinh thuần dị thương. Thiên ngoại thiên linh khí vậy mà không cách nào tan rã. Chúng không kiêng nể gì cả phá hư lấy Tôn Minh Nguyệt thân thể. Lại như vậy xuống dưới. Tánh mạng khó bảo toàn. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Đem Tôn Minh Nguyệt hoành đặt ở trước người. Áo trắng như tuyết. Cái khăn che mặt xích hồng. Hắn chậm rãi cởi bỏ hồng sa. Lộ ra bị máu tươi nhuộm đỏ cái khăn che mặt. Thở dài một hơi. Hăng hái. Vẻ mặt hưng phấn Tôn Minh Nguyệt chưa từng có như vậy chật vật cùng mảnh mai. Giống như tùy thời hội điều linh hoa tươi.